Vô địch thiên hạ, chương 758, 6 triệu, góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên bốn người đi tới Hỏa Vân Sơn đỉnh núi ba đầu thượng cổ hung thú Hỏa Nhãn Kim Chảo Đại Bằng điều tu luyện động phù thời gian. Gặp một ít tiểu lực cản, ba đầu thượng cổ hung thú Hỏa Nhãn Kim Chảo Đại Bằng điều tu luyện động phù ngoài. Chờ bốn đầu thượng cổ hung thú thiết giáp long quy. Thiết giáp long quy cũng là thượng cổ long tộc sinh sôi hậu đại chi một. Cái đó phòng ngự, tại thượng cổ đông đảo hung thú chi trung bài tại hàng đầu. Bốn đầu thượng cổ hung thú thiết giáp long quy, đều là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Đương nhiên, bốn đầu thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn thiết giáp long quy. Đối Hoàng Tiểu Long bốn người tới nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Hoàng Tiểu Long bốn người đơn giản liền đem hắn chế ngự. Bất quá, cũng do đó, kinh động động phủ nội ba đầu Hỏa Nhãn Kim Chảo Đại Bằng Điều. Ba đầu đang tu luyện Hỏa Nhãn Kim Chảo Đại Bằng Điều mở hai mắt ra. Nhìn nhau, tiếp theo phi thân lên, đồng thời từ động phủ nội phi ra. Mênh mông hỏa lãng phô thiên cái địa, ba đầu Hỏa Nhãn Kim Chảo Đại Bằng Điều phi ra động phù. Nhìn đến bị Hoàng Tiểu Long bốn người đồng phục bốn đầu thiết giáp long quy, hai mắt dừng ở Hoàng Tiểu Long bốn người. Trong đó một đầu, đối Phượng Hoàng Lão Tổ trợn mắt đảo, ba huynh đệ chúng ta, cùng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng. Phượng Hoàng Lão Tổ, các ngươi ngày hôm nay dẫn người qua đây, xuất thủ tổn thương thủ hạ của ta. Đây là ý gì? Xem ra ba huynh đệ chúng ta tiềm tu nhiều năm. Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc dùng vì ba huynh đệ chúng ta là bùn niết. Một đầu khác càng là toàn thân sát ý đảo. Phượng Hoàng Lão Tổ lúng ta lúng túng, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Người lui ra đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói. Là chủ nhân, Phượng Hoàng Lão Tổ cung kính xác nhận, sau đó lui về Hoàng Tiểu Long phía sau. Chủ nhân, ba đầu Hỏa Nhãn Kim Chảo Đại Bằng Điều đều ngẩn ra. Tiếp theo thất kinh, Phượng Hoàng Lão Tổ cái gì thời gian nhận một nhân loại tiểu tử làm chủ nhân? Một cái thần vực thập giai hậu kỳ nhân loại. Hơn nữa nhìn Phượng Hoàng tộc trưởng Hoàng Hoàng Thiên hình dạng, cũng sẵn sàng góp sức này nhân tộc tiểu tử. Nguyên bản ba người vừa rồi không có đem Hoàng Tiểu Long để vào mắt. Hiện tại, toàn bộ nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt kinh nghi bất định. Không sai, Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc đã toàn bộ sẵn sàng góp sức cho ta. Hoàng Tiểu Long thấy ba người thần sắc, lạnh nhạt nói. Nói vậy, ba vị cũng đoán được ta hôm nay tới mục đích. Ba đầu Hỏa Nhãn Kim Chảo Đại Bằng Điều nghe Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên đã toàn bộ sẵn sàng góp sức cho Hoàng Tiểu Long. Tùy theo lại là thất kinh. Hỏa giới Phượng Hoàng nhất tộc chính là hỏa giới tối cường một thế lực chi một, có thể so với Chu Tước Tinh Hà Đào Thần Tông, Diệp gia, Lương gia chờ siêu cấp đại thế lực. Hiện tại, vậy mà toàn bộ sẵn sàng góp sức một nhân loại. Này nếu như truyền đi, đem sẽ khiến Chu Tước Tinh Hà đại chấn động. Ba người sau khi hết khiếp sợ, lão đại bằng đại phi đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Tiểu tử, ta tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp gì nhượng Phượng Hoàng nhất tộc sẵn sàng góp sức cho ngươi. Bất quá, ngươi nghĩ ba huynh đệ chúng ta cũng sẵn sàng góp sức cho ngươi. Vậy là ngươi ngu ngốc nằm mộng. Ngươi hiện tại tốt nhất đem Long Quy bốn người phóng. Sau đó cho ta lăn. Không phải, hắc hắc, ba người chúng ta trước hết giết ngươi, lại đẩy lùi Phượng Hoàng nhất tộc. Đừng tưởng rằng Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên hai người có thể bảo hộ được ngươi. Lão nhị bằng nhị phi tiếp theo lạnh lùng nói. Ba người chúng ta xuất thủ, Phượng Hoàng Lão Tổ cùng Hoàng Hoàng Thiên hai người căn bản không bảo vệ được ngươi. Ngươi một cái tiểu tiểu thần vực thập giai hậu kỳ, tại trong mắt chúng ta, cũng chính là một đà phân. Liền bốn đầu thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn thượng cổ hung thú thiết giáp long quy đều chỉ có thể xứng cho bọn hắn thủ hộ. Động phù, huống chi hoàng tiểu long một cái thần vực thập giai hậu kỳ. Hơn nữa còn là nhân loại. Tại thượng cổ hung thú trong mắt, nhân tộc đều là đê tiện động vật. Bởi long hoàng ngao thái nhất thu liễm khí tức. Sở dĩ ba người cho là trong bốn người. Thực lực mạnh nhất là Phượng Hoàng Lão Tổ. Thứ yếu là Hoàng Hoàng Thiên. Hoàng Tiểu Long nghe nói. Cũng không tức giận. Đạm mạc nói. Như vậy, ba người các ngươi đồng loạt ra tay. Nếu như giết không được ta, thì tính sao? Ba người nghe nói. Tùy theo cười ha ha lên. Tiểu tử, ngươi là nói. Ba người chúng ta liên thủ. Hội giết không được ngươi một cái thần vực thập giai hậu kỳ nhân loại. Lão Tam bằng Tiểu Phi tùy theo vẻ mặt đùa cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Cái khác hai người tiếng cười không dứt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Ba người các ngươi đồng loạt ra tay. Dùng một giờ làm hạn định. Nếu như giết không được ta, liền sẵn sàng góp sức ta. Đương nhiên, các ngươi nếu có thể sát ta. Này 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch toàn bộ là của các ngươi. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, trong tay một huy, vô số linh thạch từ trong hư không cuồn cuộn mà rơi. Kinh người linh khí cuồn cuộn dũng động, toàn bộ Hỏa Vân Sơn khí lưu bị này kinh người linh khí một xung. Đều vì đó run lên, ba người vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt đống ở nơi nào. Toàn bộ do thần phẩm cao giai thần thạch xếp thành linh thạch sơn. 10 vạn mai. Thần phẩm cao giai thần thạch, liền là Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên hai người cũng là khiếp sợ không thôi. 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch a, cho dù tứ đại học phủ cũng cầm không ra đi. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên hai người tuy rằng đã sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, nhưng mà cũng không biết Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính. Chỉ biết là Hoàng Tiểu Long tên gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long quật khởi là gần trăm năm chi sự. Phượng Hoàng nhất tộc quanh năm ở lại Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Tịnh không có ra ngoài. Sở dĩ ngoại trừ biết Hoàng Tiểu Long tên chi ngoại. Cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Hỏa nhãn kim trảo đại bằng điều ba người nhìn đống thần phẩm cao giai thần thạch. Hai mắt hừng hực chi cực. Nếu là có những này thần phẩm cao giai thần thạch bố trí tụ linh trận. Như vậy, ba người tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể lại nhanh một lần trở lên. Lão đại bằng đại phi trước hết phản ứng lại. Lần thứ hai nhìn hướng Hoàng Tiểu Long thời gian. Ánh mắt biến biến, đường một người tài phú đạt được một cái kinh người trình độ. Đều sẽ cho người sản sinh một loại khác sợ hãi. Một mai thần phẩm cao giai thần thạch, giá trị 6.000 vạn tả hữu. 10 mai, chính là 6 ức. 100 mai, chính là 60 ức. 1000 mai, chính là 600 ức. Vạn mai, chính là 6000 ức. 10 vạn mai đâu? 6 triệu. Một nghĩ đến mấy cái chữ này, ba người hai chân ở giữa đều run rẩy được trên dưới mãnh run rẩy. Ngươi, xác định, ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Lão đại bằng đại phi cổ họng khô, có chút khàn khàn đạo. Phượng Hoàng Lão Tổ bọn họ sẽ không tham gia. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không tệ, 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch mà thôi. Hắn hiện đang đột phá thần vực thập giai hậu kỳ. Đã tùy thời có thể đem hư không nơi sâu linh khí chuyển hóa vì thần phẩm cao giai thần thạch. Sở dĩ, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Với lại, trong vòng một giờ. Liền coi như các ngươi giết không được ta. Hoàng Tiểu Long lại nói tiếp. Này 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch cũng là của các ngươi. Cái gì? Ba người vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Bao quát Phượng Hoàng Lão Tổ. Hoàng Hoàng Thiên. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch. Với ta mà nói không đáng kể chút nào. Sau đó. Bất kể là ai, chỉ cần là thần cấp cường giả sẵn sàng góp sức ta. đều có thể có vô tận thần phẩm cao giai thần thạch. Thậm chí thần phẩm đỉnh giai thần thạch tu luyện, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ba người cùng Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoàng Thiên lại là chấn kinh đến phía dưới mãnh run rẩy. Thần phẩm đỉnh giai thần thạch, cách Trương.